Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 180, cô gái kỳ lạ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là doanh nghiệp khổng lồ chân chính của Hoa Hạ. Chu gia, Đổng gia chỉ là thuộc về gia tộc đỉnh cấp ở Thượng Hải mà thôi. Không là gì được so với toàn bộ Hoa Hạ. So sánh với tập đoàn Thanh Diệp, Chu gia, Đổng gia không đáng nhắc tới. Nếu thật sự kết nối quan hệ với tập đoàn Thanh Diệp, phát triển tuyệt đối là thông suốt không bị cản trở. Tần Nhược Hy rất phiền. Dù sao cô ta cũng đến tuổi kết hôn. Rất nhiều người đến gia tộc cô ta muốn cầu hôn. Nhưng những người đó chỉ dựa vào quan hệ gia tộc làm ra một ít thành tựu trong thương nghiệp mà thôi. Hơn nữa tố chất thân thể rất kém cỏi. Cô ta căn bản chướng mắt. Hiện tại Diệp Tinh từ hai bàn tay trắng khởi nghiệp làm được một bước này. Hơn nữa thực lực bản thân rất mạnh. Điểm này hoàn toàn phù hợp với nửa kia lý tưởng của cô ta. Hiện tại cô ta còn có một ít lựa chọn. Nhưng chờ cô ta lớn tuổi hơn một chút, gia tộc cũng sẽ không tùy ý để cô ta làm bậy. Nhất định sẽ lựa chọn một người thích hợp tiến hành kết thông gia. Cô nhìn Diệp Tinh, chờ đợi câu trả lời của Diệp Tinh. Thật ngại quá, tôi muốn cái gì thì có thể tự mình làm. Tôi cũng chỉ thích một người con gái duy nhất mà thôi. Diệp Tinh lắc đầu nói. Cự tuyệt, bên cạnh, Lý Thương vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tần Nhược Hy ở Bắc Kinh danh tiếng rất lớn. Bộ dáng xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, nhất là ba mẹ Tần Nhược Hy. Ở Tần gia đều thuộc loại nắm giữ thực quyền. Muốn cùng Tần Nhược Hy kết thông gia không biết có bao nhiêu người. Miễn là thành công cái khác ai thèm quan tâm. Chứ, điều này sẽ làm giảm bao nhiêu năm phấn đấu trong sự nghiệp đây. Đáng tiếc Tần Nhược Hy chướng mắt những người đó. Hiện tại hiếm thấy đồng ý ở chung với Diệp Tinh một chút. Thế nhưng lại bị trực tiếp cự tuyệt. Được, Tần Nhược Hy nhìn Diệp Tinh một cái. Gật đầu, chuyện hôm nay coi như tôi chưa nói. Sau này nếu có ý nghĩ kia, cũng không nên mượn chuyện này quấn lấy tôi. Diệp Tinh ở trong mắt cô ta chỉ là nửa kia thích hợp mà thôi. Cô ta không có bất kỳ tình cảm gì. Nếu cự tuyệt, vậy cô ta cũng sẽ không nói gì nữa. Diệp Tinh nở nụ cười. Gật đầu nói. Yên tâm, tôi sẽ không quấn lấy cô đâu. Lúc này trong lòng Diệp Tinh có chút không biết nói gì. Mạch não của Tần Nhược Hy này và người bình thường tựa hồ có chút không giống nhau. Nhưng mà, là người trong gia tộc tai to mặt lớn như tập đoàn Thanh Diệp. Những người khác có đuổi theo thế nào cũng không thể vượt qua. Quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo. Đáng tiếc, Diệp Tinh đối với việc này căn bản không có bất kỳ cái gì đáng để ý. Về phương diện tình cảm hắn có một Lâm Tiểu Ngư là đủ rồi. Về phần chuyện tiền bạc, chờ sau khi tận thế đen tối giáng xuống, tác dụng của tiền sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Những gia tộc này có doanh nghiệp lớn hơn nữa thì có thể làm được gì? Khi đó, thực lực mới là quan trọng nhất. Khụ khụ, Hoàng Viêm nghe được hai người nói. Ho khan một tiếng nói. Nhược Hy, chuyện này liền đến chỗ này đi. Diệp Tinh, thật ngại quá. Cậu coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Ăn sáng xong, tôi liền dẫn cậu đi sự kiện võ thuật. Hoàng Viêm bất đắc dĩ. Trước kia về chuyện của Tần Nhược Hy, phía nhà trai không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở chỗ Tần Nhược Hy. Nhưng hiện tại lần đầu tiên thuyết phục được Tần Nhược Hy. Không ngờ Diệp Tinh căn bản không có ý nghĩ này. Nhưng mà nếu Diệp Tinh không đồng ý, ông ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là lại muốn tìm một người lại có năng lực, lại có thực lực khác thì vô cùng khó khăn. Nghĩ đến Tần lão gia từ ngàn dặm vạn dặm phân phó, Hoàng Viêm không khỏi cảm thấy đau đầu. Được, nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu. Bốn người bọn họ ăn xong bữa sáng, liền cùng nhau xuất phát. Ước chừng qua 20 phút thì đi tới một nơi giống như quan viên. Trước cửa quan viên còn có hai người trông coi. Hoàng Viêm xuất phát đầu tiên đi lên, đưa thiệp mời qua. Sau đó bốn người không có bất kỳ ngăn cản nào đi vào. Trong đại quan viên, từng đạo thân ảnh đi tới đi lui. Trong đó có một số người mặc quần áo rất cổ quái. Diệp Tinh, cậu đi dạo với chúng tôi hay là một mình đi? Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh hỏi. tôi tự mình đi dạo một chút đi. Diệp Tinh cười cười nói. Được rồi, vậy chúng ta ở chỗ này tách ra. Có chuyện gì liên lạc qua điện thoại di động. Hoàng Viêm mỉm cười nói hai câu. Sau đó liền đi về một chỗ. Không biết nơi giao dịch ở đâu vậy. Trong sân, chỉ còn lại có Diệp Tinh một người. Hắn đi một hồi. Thế nhưng toàn bộ đại quan viên khắp nơi đều là thông đạo. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc ở chỗ nào. Hỏi đường một chút vậy. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh nhìn về phía một cô gái đứng bên cạnh. Lễ phép hỏi. Xin chào. Xin hỏi nơi giao dịch của sự kiện võ thuật này ở đâu nào? Người con gái nghe vậy. Cau mày nhìn Diệp Tinh một cái. Nói. Thật ngại quá. Tôi không biết. Ngoài ra, tôi không thích nói chuyện với đàn ông. Xin vui lòng không nói chuyện với tôi. Diệp Tinh. Diệp Tinh nhất thời cảm thấy không biết nói gì. Thử qua mấy suy nghĩ kỳ lạ của Tần Nhược Hy. Hắn lại gặp được một người phụ nữ cổ quái. Ha ha. Đàn bà Nga Sơn quả nhiên đều chán ghét đàn ông. Nói chuyện vẫn xông như vậy. Bên cạnh, một thanh niên hai mươi mấy tuổi cười to. Người con gái lạnh lùng liếc anh ta một cái. Không nói gì. Cách chương.